Bất Diệt Long Đế, chương 1787 Côn Ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện88 tìm chuyện ngay. Không thể không nói cái này độn thú linh trí xem như phi thường cao, chính mình vô pháp đánh giết Lục Ly cùng hư không trùng, liền muốn mượn nhờ ngoại lực. Truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nó mượn nhờ ngoại lực đối Lục Ly tới nói, căn bản không có bất luận cái gì áp lực, ngược lại còn có thể trở thành trợ lực. Đương nhiên, Lục Ly trước tiên đem hư không trùng từng mảnh nhỏ thu nhập bên trong ngọn thần sơn. Hắn cũng không xác định lôi điện có thể hay không đánh giết hư không trùng, thật vất vả chia ra đến nhiều như vậy, hắn không muốn toàn bộ bị lôi điện cho hủy diệt. Truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một mảnh hải vực có chút cùng loại đấu thiên giới kia phiến hải vực, có lôi điện không ngừng đánh xuống. Bất quá hai loại lôi điện uy lực chênh lệch thiên địa, nơi này lôi điện là màu đen, đầu thô to, tùy ý cảm ứng thoáng cái tự biết uy lực phi thường lớn. Rầm rầm rầm, truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lục Ly từng mảnh đem hư không trùng thu nhập đi vào lúc, trên không lôi điện bổ xuống ba đạo, độn thú chủ động bay vọt lên, bị ba đạo lôi điện đánh trúng. Độn thú thân thể khổng lồ có chút rung động, bất quá nhẹ nhõm có thể tiếp nhận, lôi điện nhanh chóng rót vào trong cơ thể của nó. Cái này độn thú sẽ còn dẫn đạo lôi điện, truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly phát hiện tiến vào độn thú thể nội lôi điện toàn bộ bị dẫn đạo tới thực quản, lập tức âm thầm bội phục, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a, hư không trùng đã bị hắn thu nhập vào đây 2-3 nghìn ức, còn thừa lại hơn 3 ngàn ức, coi như bị hủy diệt cũng không quan trọng. Tốt, truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi điện tại hư không trùng quần bên trong đào qua, Lục Ly phát hiện hư không trùng biến thành hư ảnh về sau, lôi điện vô pháp tổn thương bọn chúng, lập tức yên tâm rất nhiều. Lôi điện tại thực quản bên trong mặc đi, cuối cùng khóa chặt thần sơn công kích. Tiểu Lục không cần ngạnh kháng, đem lôi điện đều có thể lượng đều tiếp dẫn tới. Truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly truyền âm cho thần sơn khí linh, cái kia màu đen lôi điện năng lượng lập tức theo bên trong ngọn thần sơn truyền lại mà ra, tiến vào đại điện bên trong. Lục Ly để sở hữu hư không trùng biến thành hư ảnh, chính mình ngồi xếp bằng trên mặt đất chờ đợi lôi điện oanh kích. Suy suy, truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số màu đen tiểu hồ quang điện chảy vào, cuối cùng hướng Lục Ly truyền đi. Lục Ly trong thân thể tụ lôi pháp trận khởi động, đem lôi điện nhanh chóng hấp thu chuyển hóa, biến thành đặc thù năng lượng truyền lại đi 720 cái huyệt vị bên trong. Cái này lôi điện năng lượng uy lực còn có thể a, truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cảm ứng thoáng cái khẽ vuốt cằm, lôi điện đánh trúng độn thú khẳng định lại có bộ phận trôi mất năng lượng. Giờ phút này tiến vào trong thân thể của hắn, năng lượng còn rất bá đạo, nhưng so sánh thần giới thiên kiếp không thể không nói hắc sắc lôi điện chi bá đạo. Đây là nhị trọng thiên phổ thông lôi điện, nhị trọng thiên thiên kiếp bên trong lôi điện sẽ có bao nhiêu cường. Truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly có chút tắc lưỡi, bất quá nhị trọng thiên thiên kiếp lôi đình kiếp hắn cũng không lo lắng, giống như đệ nhất trọng cũng là phong hỏa kiếp, đoán chừng cũng không có việc gì, liền sợ đệ tam trọng tâm hồn kiếp. Có lẽ hai lần thiên kiếp không chỉ là tam trọng, có thể càng kinh khủng hơn nữa kiếp. Rầm rầm rầm, truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số lôi điện bổ xuống, độn thú bốn phía du tẩu chủ động đi hấp dẫn lôi điện công kích. Nó đoán chừng phát hiện hư không trùng bất động, coi là lôi điện có thể công kích hư không trùng, nó rất là hưng phấn, sở dĩ liên tục không ngừng hấp dẫn lôi điện công kích. Nhục thân của nó rất cường đại, bị lôi điện liên tục bổ trúng, mặt ngoài đều không có bất kỳ cái gì cháy đen. Lục Ly thần niệm liếc nhìn một phen, cũng không có phát hiện nó nhục thân bị rất mạnh tổn thương, có thể thấy được cái này độn thịt thú vật thân chi cường. Truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly để sở hữu hư không trùng dừng lại tại nguyên chỗ bất động, cái này độn thú đang giúp hắn hấp thu lôi điện, hắn có thể tăng cường nhục thân, sao lại không làm đâu. Lê Thúc không thấy tăm hơi, hắn hiện tại cũng không biết chính mình ở đâu, nếu để cho hắn hiện tại đi tìm thiên ma đảo khẳng định rất khó tìm đến. Giờ phút này phụ cận một mảng lớn hải vực, Hắc Viêm Điện trinh sát đoán chừng bắt đầu dò xét. Sở dĩ Lục Ly hiện tại bất luận cái gì địa phương cũng không dám đi, trốn ở cái này độn thú bên trong là an toàn nhất, bây giờ còn có thể tu luyện kia liền càng mỹ diệu cực kỳ. Truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô, như một đầu cự đại cá voi độn thú tại trong hải vực ghé qua, không ngừng tìm kiếm lôi điện, chủ động bay vọt mà lên. Mỗi lần bay vọt cùng một lần nữa vào biển đều sẽ gây nên nước biển cự đại ba động, bọt nước kích ngày, đạo đạo hải lãng như hải khiếu hướng bốn phía phun trào, dẫn phát rất hùng vĩ cảnh tượng. Truy cập Chuyện88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày về sau, có một chiếc ám kim sắc cự đại thuyền thép đi ngang qua phụ cận, trong thuyền có rất nhiều võ giả, bọn hắn đều xa xa nhìn thấy màn này. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường vòng, một cái lưng có hai cánh, lão già quát khẽ, thuyền lớn lập tức đi theo đường vòng. Trên thuyền ngồi mấy trăm người trẻ tuổi, đều sau lưng mọc lên hai cánh, bộ dáng tuấn mỹ, các nàng hưng phấn nhìn qua nơi xa chủ động truy đuổi lôi điện độn thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là cái gì độn thú, tại sao lại chủ động truy đuổi lôi điện? Đây cũng là côn ngư, bất quá dựa theo ghi chép, côn ngư cũng sẽ không hấp thu lôi điện tu luyện a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, ngoại hình giống nhau như đúc, đầu này côn ngư hoặc là nổi điên, hoặc là biến dị. Tam trưởng lão vì cái gì đường vòng a, một đầu côn ngư mà thôi, dùng tam trưởng lão chiến lực nhẹ nhõm có thể đánh giết a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ là đầu này côn ngư rất cổ quái đi, tam trưởng lão không muốn trêu chọc phiền phức. Dù sao chúng ta nhiều người như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện, tam trưởng lão muốn đảm đương trách nhiệm. Trong thuyền là đám thanh niên líu díu nghị luận không ngớt, rất là hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia được xưng là tam trưởng lão lão già, mục quang nhìn chằm chằm độn thú nhìn thật lâu, đột nhiên lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu kia côn ngư bên trong có người, bất quá ta cũng không có cảm giác được người bên trong thực lực. Đầu này độn thú chủ động truy đuổi lôi điện, có thể cũng là bởi vì người này, bởi vì đại bộ phận lôi điện giống như đều bị người này hấp thu, người này quái dị như vậy, chúng ta vẫn là không nên tới gần. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thuyền lập tức vỡ tổ, côn ngư bên trong lại có thể có người côn ngư truy đuổi lôi điện là bởi vì người này, chẳng lẽ côn ngư người này khống chế. Muốn biết có thể khống chế tam tinh độn thú người kia là cường hoành phi thường võ giả. Một đám tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, đối với thần bí cường giả tự nhiên là phá lệ cảm thấy hứng thú, phá lệ tốt kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ám kim sắc thuyền thép nhanh chóng bay mất, côn ngư độn thú lại tiếp tục đuổi trục lôi điện. Hư không trùng mặc dù không còn công kích nhưng hư không trùng một mực tại trong cơ thể nó, điểm này nó vẫn có thể cảm ứng được. Vì triệt để xoắn diệt đám côn trùng này, côn ngư chỉ có thể tiếp tục đuổi trục lôi điện. Lục Ly thản nhiên xếp bằng ở côn ngư thể nội, không ngừng có lôi điện năng lượng chảy vào, để hắn hấp thu, để hắn nhục thân tiếp tục mạnh lên. Lục Ly tại lúc này thậm chí đều có xúc động theo côn ngư thể nội ra ngoài, trực tiếp đi hấp thu lôi điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhục thể của hắn giống như một mực có thể mạnh lên xuống dưới, có lẽ lực phòng ngự đều có thể, nhưng so sánh Hồng Linh Thiên Bảo đến lúc đó sợ là bình thường nhị kiếp thiên thần đều không giết được hắn. Tam trọng thiên tối cường nhục thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly mục tiêu cuối cùng nhất liền là đem nhục thân tu luyện thành tử đế, như vậy, tam trọng thiên hạ tối cường nhục thân, đoán chừng tam kiếp thiên thần đều rất khó oanh sát a, không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử đế đầu tựa như là bị Dương đế cắt mất, kia Dương đế lực công kích nên đến cỡ nào cường đại, Dương đế là mấy kiếp thiên thần, chẳng lẽ lại là tứ kiếp thiên thần. Còn có tử đế nữ nhi, không biết vẫn là không băng phong tại cái kia dưới vách đá dựng đứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lại nghĩ tới tử đế nguyện vọng, để hắn có cơ hội đi đem hắn nữ nhi cứu ra, đồng thời còn muốn giúp hắn báo thù, vừa nghĩ tới báo thù Lục Ly tựu cười khổ không thôi, Dương đế mạnh mẽ như thế, hắn đời này có hy vọng giúp tử đế báo thù sao? Vẫn là đừng nghĩ xa như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một lát Lục Ly tự giễu cười một tiếng, hắn hiện tại cũng không biết có thể hay không tại nhị trọng thiên sống sót, hiện tại suy nghĩ tam trọng thiên sự tình, khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ. Tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn khu trừ trong đầu tạp niệm, một lần nữa nhập định tu luyện. Muốn tại nhị trọng thiên sống sót, muốn đi tam trọng thiên sông sáo, hắn còn có phi thường dài lộ muốn đi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.